Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 958, Ung Dung Kiếm Lậu. Văn Hữu Tình khách khí nói, Mạnh huynh đệ, có thể hay không để cho ta học tập một hồi? Bị Mạnh Tử Đào cho rằng không mở cửa ngọc khí có 4 cái. Như vậy tỷ lệ đã rất cao, làm người bán đương nhiên gặp phản đối. Tuy nói, bọn họ có lúc gặp theo thứ tự hàng nhái, nhưng cũng không đến nỗi như thế khanh Văn Hữu Tình. Dù sao bọn họ muốn làm thời gian dài chuyện làm ăn, không phải làm một cú. Đương nhiên, nếu Văn Hữu Tình đã đặt câu hỏi, hai người cũng không có lắm miệng. Trước nghe một chút người trẻ tuổi nói thế nào. Nếu như nói không đúng, bọn họ nhất định sẽ đứng ra. Mạnh Tử Đào cười cợt, quay đầu hướng hai cái người bán hỏi. Hai ông chủ, nếu như ta không thấy đoán sai, này 4 cái ngọc khí hẳn là các ngươi ở cùng một nơi mua chứ? Hai người đến gần nhìn một chút, gật đầu biểu thị đúng. Trong lòng thì lại mơ hồ có chút bất an. Mạnh Tử Đào hỏi, các ngươi có biết hay không? Hiện tại ra một loại tân chế tác cao cổ ngọc phương pháp. Bọn họ chế tác được cổ ngọc đều là một phiên bản văn vật công ty tinh phẩm ngọc khí. Nói cách khác, lúc đó đồng dạng khí hình ngọc khí, bọn họ đều sẽ nắm một cái chính phẩm làm bản mẫu. Máy vi tính quét hình điêu khắc sau đó, lại hai lần dùng thủ công tu một lần hết thảy giám định lúc muốn xem vị trí công ngân. Như vậy, ngọc khí nếu không cẩn thận phân biệt phi thường dễ dàng đả nhãn. Có điều, người lành nghề môn đã thấy rất nhiều loại này cao phẳng ngọc. Chậm rãi cũng từ từ phát hiện kỳ lạ vị trí. Liền, người chế tác lại thăng cấp kỹ thuật. Bọn họ quẳng đi máy vi tính điêu khắc, phục hồi như cũ Minh Thanh thời kỳ công nghệ, chọn dùng thủ công điêu khắc. Hơn nữa chất ngọc cũng dùng tới cùng Điền Ngọc Sơn liêu phỏng chế Càn Long công, thơ văn bài chờ giá thị trường cao đề tài cùng khí hình. Hai vị người bán một cái họ Tống, một cái họ Hạ. Tống lão bản nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói này, nói rằng, nói cách khác, ngươi cho rằng này 4 cái ngọc khí đều là dùng phương pháp này phỏng chế. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, lấy phán đoán của ta là, còn làm sao dám định chúng nó thật giả. Kỳ thực vẫn là từ phong gợt điểm tới tay. Phỏng chế những này thợ thủ công dù sao chỉ là nhân viên kỹ thuật. Đối với các thời kỳ cổ ngọc phong gợt điểm, thần vận đặc thù chờ chút lý giải không phải rất sâu. Thêm vào dù sao không phải sinh sống ở quá khứ thời đại dưới. Vì lẽ đó chế tác lúc tâm tình, cùng kỹ xảo cũng cùng quá khứ có một chút khác biệt. Những người này dù sao cũng là làm ăn, đồ chính là lợi, thì sẽ không xem cổ nhân như thế 10 năm mài một ngọc. Vì là chỉ là lấy giả đánh cháo tác phẩm, vì lẽ đó chung quy thật giả trong lúc đó vẫn còn có chút có thể nhận biết địa phương. Mô phỏng theo hình. Mô phỏng theo không được thần, cho tới chúng nó thấm sắc, ta cho là nên dùng chính là cổ pháp làm thấm sắc, hoặc là dùng chính là đường đỏ, nước tương, chu sa chờ thiên nhiên vật liệu làm thấm, sử dụng chua tính vật chất đa số thảo chua, thời gian lâu dài, tận xương thâm, bàn chơi không biết nấu tay, hơn nữa nước nóng phao qua sau còn có thể có hai lần thất vọng ra phản ứng. Vì lẽ đó không phải mua về nhà nghiên cứu một quãng thời gian. Cơ bản phát hiện không được đồ vật không đúng. Mạnh Tử Đào tiện tay liền vạch ra 4 cái ngọc khí. Vấn đề, nghe được Tống, Hạ hai vị tâm phục khẩu phục. Có điều cũng làm bọn họ càng xoắn suýt. Làm nửa ngày lại còn thực sự là chính mình nhìn lầm. Bất quá bọn hắn cũng có đảm đương. Hoặc là nói là vì càng tốt mà làm ăn. Chủ động đem trong đó từ cùng một nơi mua được ngọc khí cho chọn lựa ra. Kết quả tổng cộng 10 mấy năm ngọc khí bên trong, chỉ có 3 cái là chính phẩm. Hai người xấu hổ có thể tưởng tượng được, Mạnh Tử Đào có thể sẽ không đi quản bọn họ có ý kiến gì. Từng kiện tốc độ cực nhanh địa giám định nơi này ngọc khí. Mà Văn Hữu Tình đã đối với Mạnh Tử Đào tâm phục khẩu phục, cũng không còn quấy rối hắn. Muốn nói, ngoại trừ 10 mấy kiện lấy giả đánh cháo cao phẳng, Tống, Hạ hai người mang đến ngọc khí cũng khá. Có 2 cái vẫn là Càn Long công bên trong chân phẩm. Giá trị 100 vạn nhảy lấy đà. nhìn thấy chúng nó, Văn Hữu Tình chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Ngoài ra, Mạnh Tử Đào giám định trình độ cũng thu được mọi người tán thành. Đặc biệt hai vị đồ cổ thương, đối với Mạnh Tử Đào tương đương địa khâm phục. Sau đó đàm luận giá tiền. Vậy thì là Văn Hữu Tình chuyện của bọn họ. Mạnh Tử Đào không lẫn vào, ở bên cạnh cùng Thư Trạch trò chuyện. Sau một chốc sau, ba người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai vị đồ cổ thương thu thập một hồi đồ vật liền chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, hai người vẫn cùng Mạnh Tử Đào trao đổi danh thiếp. Đi ra biệt thự sau, Tống lão bản lẩm bẩm nói rằng: "Mạnh Tử Đào, danh tự này làm sao như thế quen thuộc a? Ta thật giống ở đâu nghe nói qua." Hạ lão bản nói: "Ngươi vừa nói như thế, ta thật giống cũng ở nơi nào nghe nói qua a. Kim Lăng giới đồ cổ có nhân vật số một như vậy sao? Hắn không phải Kim Lăng bản địa. Trên danh thiếp địa chỉ là Lăng Thị chờ chút. Ta biết rồi, vị này chính là đương đại Thảo Thánh. Trịnh lão đệ tử cuối cùng a." Tống lão bản vỗ vỗ cái trán, một mặt ảo não: "Ta vừa nãy tại sao không có nghĩ đến a?" Hạ lão bản cũng phản ứng lại, tương tự rất ảo não: "Điều này cũng tại không được chúng ta, chủ yếu là vị này ra quá biết điều. Có điều chúng ta có hắn danh thiếp, sau này có cơ hội có thể bái phỏng mà. A, vừa vặn ta quãng thời gian trước không phải được cái này ngọc khí mà. Quay đầu lại ta liền bán cho hắn." "Đừng, như vậy cũng quá công danh lợi lộc. Vẫn là chờ đoạn thời gian nói sau đi. Ngược lại lại không vội. Người nói có lý, nói phân hai con." Văn Hữu Tình để người hầu đem người đưa đi sau, liền dẫn Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đi tới hắn phòng kho báu. Lại như ngày hôm qua Thư Trạch nói, Văn Hữu Tình đối với ngọc khí yêu thích đến cực hạn. Không chỉ trong nhà trang trí bố trí dùng tới rất nhiều ngọc khí cùng chất ngọc. Phòng kho báu đồ cất giữ hầu như đều là ngọc khí. Khổng lồ trong phòng, chất đầy đủ loại kiểu dáng ngọc khí. Hơn nữa tương đương một phần, đều là mỗi cái thời đại tinh phẩm tác phẩm. Mạnh Tử Đào ước lượng một chốc, chỉ là chân phẩm ngọc khí giá trị đều có mười mấy cái ức. Càng thêm nói cái khác, có thể thu gom đến nhiều như vậy tinh phẩm cùng chân phẩm. Coi như hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, khiến Mạnh Tử Đào đáng tiếc chính là, cưỡi ngựa xem hoa bên dưới, hắn cũng không có tìm được dù cho một chút xíu ngọc tinh. Xem ra xác thực xem Phương Văn Lượng nói như vậy, ngọc tinh hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu bảo bối. Giữa lúc Mạnh Tử Đào dám thưởng ngọc khí thời điểm, cách đó không xa Thư Trạch trong miệng phát sinh một tiếng khẽ ồ lên: "Người không phải tin đạo giáo mà, lúc nào lại xin mời một vị Bồ Tát?" "Ta cũng không tính tín đạo giáo đi, chỉ là tán đồng đạo giáo lý niệm." Văn Hữu Tình giải thích: "Cho tới vị này tượng Bồ Tát, là ngày hôm qua thời điểm, ta ở một nhà cửa hàng đồ cổ nhìn thấy, giá tiền còn rất tiện nghi, liền ta liền mời trở về." "Bao nhiêu?" Thư Trạch tò mò hỏi. "Số này," Văn Hữu Tình khoa tay một hồi, 20 vạn, "vậy cũng rất tốt, cái giá này ngươi còn kiếm lời." Thư Trạch nói rằng: "Ta vừa nãy đều nói rồi, giá tiền thật phiền toái. Cái nào muốn 20 vạn a, chỉ cần 2 vạn, Văn Hữu Tình bày ra một bức dương dương tự đắc vẻ mặt. Thư Trạch một mặt không tin: "Không phải chứ, vị này tượng Bồ Tát vừa nhìn liền biết là nhiều năm rồi. Xem tạo hình phỏng chừng là đường triều trở lên, làm sao có khả năng chỉ cần 2 vạn liền cho ngươi mời về. Lẽ nào ta liền không thể kiếm lậu rồi?" Văn Hữu Tình nói. Thư Trạch nói: "Như thế tỏ rõ đồ vật còn có thể cho ngươi kiếm lậu. Vậy ông chủ không phải đâu có khanh đi. Ngươi nói với ta là nơi nào, ta mau chân đến xem. Vị trí so với góc vắng vẻ, ta là thông qua bằng hữu giới thiệu mới đi. Ngươi muốn đi, nhớ tới mở cửa phải cho ám hiệu." Văn Hữu Tình đem địa chỉ nói một lần. Mạnh Tử Đào nghe được hai người đối thoại, trong tay đồ vật vừa vặn xem xong, liền đi tới nhìn một chút. "Ồ, này vẫn là một vị Đông Ngụy thời kỳ tượng Bồ Tát." Văn Hữu Tình có chút không dám tin tưởng: "Ngươi là nói đây là một vị Nam Bắc triều thời kỳ pho tượng?" Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Ngươi xem này, Bồ Tát mặt lộ vẻ tính trẻ con. Vẻ mặt sinh động thân thiết. Quanh thân khắc họa tinh tế trang sức. Nhưng có chứa Bắc Ngụy thời kỳ đối lập giản lược hiệu quả quà. Không có chuỗi ngọc, ngọc bội chờ trang sức vật. Chỉ có một hình tròn vòng cổ. Khoác bạch tự hai vai tung bay mà xuống. Đường cong yêu mỹ. Những thứ này đều là Đông Ngụy thời kỳ Phật pho tượng đặc điểm. Hơn nữa Đông Ngụy Bồ Tát tạc tượng thành thục thời kỳ thường ở đây cơ sở càng thêm lấy phức tạp. Trang sức, tráng lệ, xuất thần nhập hóa. Vì lẽ đó, đây là một vị Đông Ngụy lúc đầu tượng Bồ Tát. Cũng không tệ lắm, phi thường hiếm thấy. Thư Trạch vỗ vỗ Văn Hữu Tình vai. Được đó, nhặt được bảo, Văn Hữu Tình cũng là nhếch miệng cười. Nửa ngày, hắn hỏi, bình thường xin mời vị này tượng Phật, cần bao nhiêu a? Mạnh Tử Đào trả lời, 1 triệu đến 111 vạn khoảng chừng. Trái phải đi, hí, Văn Hữu Tình hít vào một ngụm khí lạnh, ngay lập tức vui vẻ ra mặt nói, không nghĩ tới, ta cũng có cơ hội kiếm như thế một lần đại lậu. Thư Trạch cười nói, thật làm cho ta ước ao. Đố kỵ a, Văn Hữu Tình nói, ta thấy nào còn có Phật ảnh chân dung, nếu không các ngươi đi thử vận may. Nghe hắn vừa nói như thế, Thư Trạch vẫn đúng là thấy hứng thú. Hắn nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi muốn đi thì đi đi. Thấy Mạnh Tử Đào không có thu hoạch, Thư Trạch đưa ra cáo từ. Vậy trước tiên đi rồi. Ta nói các ngươi không ăn cơm đi à, Văn Hữu Tình nói. Đây là kiếm tiền à. Muộn một phần liền thiếu một phần cơ hội. Thư Trạch nói, hơn nữa Tử Đào còn muốn về Lăng Thị. Chờ sau đó về hắn đến Kim Lăng. Chúng ta lại cùng nhau tụ tập đi. Nào có thời gian liên hệ ta. Được rồi, Từ Văn Hữu Tình cái. Kia đi ra, Thư Trạch lòng như lửa đốt địa hướng về Văn Hữu Tình nói chỗ đó cản. Ta nói ngươi lái xe cẩn thận một ít. Đừng như thế gấp, Mạnh Tử Đào nhắc nhở. Thư Trạch nói, bởi vì ta có linh cảm. Ngày hôm nay nhất định có thể kiếm lậu. Muộn đi tới có thể liền không có cơ hội. Còn an toàn mà, ta là lão tài xế, sẽ không có vấn đề. Thư Trạch kỹ thuật lái xác thực vững vàng, Mạnh Tử Đào không quá lo lắng. Huống hồ có hắn nhìn chằm chằm, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Một đường vô sự, hai người đi vào một cái yên lặng hẻm nhỏ, tìm tới một nhà môn mặt cũ nát cửa hàng đồ cổ. Cửa tiệm là giam giữ. Thư Trạch dựa theo lúc trước Văn Hữu Tình cho ám hiệu. Ba trường một ngắn gõ cửa. Vừa bắt đầu không có phản ứng. Chờ lần thứ hai thời điểm. Từ trong cửa hàng truyền đến một thanh âm. Ai vậy? Ta là Mã Ca giới thiệu đến. Thư Trạch trả lời. Lập tức, cửa bị mở ra một cái khe. Một đôi vẻ mặt gian rảo con mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Đối phương nhìn thấy đều là công tử ca. Liền mở cửa. Để cho hai người đi vào. Lập tức lại lần nữa đóng kỹ cửa lớn. Vào cửa, Mạnh Tử Đào quan sát bốn phía. Phát hiện đây là một nhà nhỏ vô cùng cửa hàng. Bài biện trong phòng rất hỗn độn. Tủ kiếng bên trong không phải tiền đồng. Chính là tem cái gì. Xem ra cũng không biết là thật hay giả. Các người gọi ta Lão Dương là được. Lão Dương vẫn đúng là xem hắn bí danh. Giữ lại một bộ râu dê tử. Xem ra có núi Dương có chút giống. Hắn khách sáo vài câu sau, liền hỏi nổi lên Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch ý đồ đến. Nghe nói người này có Phật ảnh chân dung. Tới xem một chút, Thư Trạch trả lời. Phật ảnh chân dung a? Các ngươi chờ. Lão Dương gật gật đầu, liền đi ra sau nắm đồ vật. Một lát sau, hắn sẽ trở lại, trên tay nâng một cái Phật ảnh chân dung. Có điều nhìn hắn hững hờ dáng vẻ, thật giống đối với Phật ảnh chân dung căn bản không để ý. Này camera xem sử dụng bùn xám tố thành. Biểu hiện yên tĩnh an tường. Tự nằm ở minh tưởng ở trong. Cái trán rộng rãi ngay ngắn. Mặt hình lệch hình chữ nhật. Mí mắt dày nặng. Quả hạnh thức mắt nửa mở. Hai hàng lông mày có tiểu tròn oa vì là bạch hào. Đôi môi phong phú. Khóe miệng nhếch. Có khẽ cười ý. Hai lỗ tai dài rộng. Vành tai trọng đại, cuộn sóng thức tóc về phía sau sắp xếp, đỉnh đầu nhô lên cao thịt kế, tàn dư trên cổ nhưng có thể thấy được Phật Đà một cái khác thụy tương đặc thù. Ba đạo, Phật Đà tinh xảo nhãn nhụi ngũ quan mặt kinh khuôn đúc chế tác mà thành. Mà tóc xử lý thì lại qua tay công nhanh chóng mà thuần thục hoàn thành. Đây là bùn xám tượng đáp, đặc biệt là loại nhỏ tác phẩm thường dùng thủ pháp. Thư Trạch liếc mắt nhìn, vẻ mặt liền có chút kỳ quái. Con này xem thật có giống hay không là chúng ta trong nước phong cách a, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đây là Kiền Dara thời kỳ cuối tác phẩm. Cái này lúc đầu Hy Lạp Roma thức nghệ thuật đặc thù đã có vẻ không đủ. Mà Ấn Độ địa phương văn hóa thú vị thì lại trở nên hết sức rõ ràng. Có điều hắn không có nói ra. Dù sao muốn kiếm lậu, khẳng định không thể trắng trợn phát biểu ý kiến. Lão Dương nói rằng, Tây vực tượng đá Phật ảnh chân dung mà, cùng địa phương đương nhiên là có chút không giống. Mạnh Tử Đào nghe vậy hết sức kinh ngạc, bởi vì Lão Dương nói 10 phần sai. Này căn bản không phải cái gì tượng đá Phật ảnh chân dung, mà là bùn xám tố chế tác mà thành. Bùn xám là một loại tương đối dễ dàng thu được vật liệu. Trải qua đơn giản xử lý, liền có thể dùng cho đắp nạn hình tượng. Hay bởi vì bùn chất nhẵn nhụi cùng tính dẻo cao, cố đất nặn tác phẩm so với tượng đá tác phẩm càng có thể thể hiện càng nhiều nhẵn nhụi chi tiết nhỏ. Chỉ có điều đất nặn không cách nào chế tạo loại cỡ lớn tác phẩm, lại thay đổi được mưa gió phá hoại, cố đa dụng với bên trong. Đặc biệt loại cỡ lớn Phật tháp bên trong trang sức, xem như là có lợi có hại. Điểm này, Thư Trạch đương nhiên cũng nghe được. Hắn cũng tương đương kinh ngạc. Đương nhiên không có ở trên mặt biểu hiện ra, trong lòng lại có chút phấn chấn. Xem ra hôm nay xác thực muốn kiếm lọt, ta nghĩ xin mời vị này Phật ảnh chân dung, kính xin cho giá đi. Thư Trạch nói rằng, 5 vạn, Lão Dương con mắt rất độc, liếc mắt là đã nhìn ra hai người không giàu sang thì cũng cao quý. Cho nên trực tiếp liền mở ra cái giá cao. Thư Trạch nói, người cái giá này cũng quá khuếch đại. Khi ta là oan đại đầu sao? Nhiều nhất 8.000, như ngươi vậy liền vô vị. Ta có thể giảm một điểm, toán 40.000 tám đi. Không được, hai người bình thường có kẻ mặc cả. Cuối cùng vẫn là lấy 13.000 đồng tiền thành giao. Thư Trạch lập tức liền trả tiền. Tâm tình rất tốt, đem Phật ảnh chân dung đóng gói được rồi. Liền chuẩn bị rời đi. Có điều vào lúc này, bên ngoài lại có 3 trường 1 ngắn ám hiệu thanh truyền đến. Lần này gõ một tiếng, Lão Dương liền đi mở cửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.